liền có một cái râu ria rậm rạp, dáng dấp tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ tiến lên đón, thần sắc cung cung kính kính. Họ Cổ ông lão khẽ gật đầu, không có nhiều lời, trước tiên hướng phía sau Tây Thánh vực Hùng sư ông lão ra hiệu một cái. Hùng sư ông lão lại quay đầu nhìn về phía Tề Thương Lan. Sau một canh giờ, hai người bọn họ cùng ngươi đánh một trận, thắng người đi dự thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?